Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, chương 100, An Đình Quân che ngực. Vừa tỉnh một khắc này một hơi tựa hồ cũng thở không được đến. Hắn che mắt, trong suốt nước mắt theo con mắt hai bên chảy xuống. Khá tốt, hoàn hảo là giả dối. Trong tay điện thoại vang lên, là công an, ván, cục bên kia đánh tới. Nói là An Đồng Đồng muốn bắt axit sulfuric dội Diệp Thiều Hoa mặt. Hiện tại đang tại trong lao. Ca, người trước kia yêu nhất ta. Van cầu ngươi cứu ta đi ra ngoài được không? Ta vừa rồi không có dội đến Diệp Thiều Hoa. Bọn hắn làm sao lại có thể đem ta bắt lại? Ta biết rõ sai rồi. Ta biết rõ sai rồi ca ca. Chứng kiến An Đình Quân. An Đồng Đồng giống như là nhìn thấy cứu tinh. An Đình Quân trước kia nhiều thương nàng a, không nỡ bỏ nàng chịu một chút tổn thương. Hắn nhất định có thể đáp ứng chính mình. Không có dội đến có thể che giấu người ác độc sự thật. Nếu là lúc trước, An Đình Quân khả năng còn sẽ có một điểm thương cảm. Có thể tối hôm qua ác mộng về sau, hắn còn sót lại một chút thương cảm cũng không có. An Đồng Đồng, ngươi cả đời đều ở tại chỗ này, nhận hết tra tấn. Hắn thậm chí so bất kỳ người nào khác càng muốn xóa đi An Đồng Đồng tồn tại. Hắn là thật sự sợ trong mộng hết thảy sẽ phát sinh. An Đình Quân ra bệnh viện, còn chưa kịp cảm thụ mặt trời độ ấm, liền nhận được An Lập Quốc điện thoại. Cùng lúc đó, y học ngôi sao Diệp Thiều Hoa đột phát bệnh tim rời đi tin tức mang tất cả toàn cầu. Rất nhiều học y người khủng hoảng bất an, thế giới rất nhiều địa phương nhân dân tự phát truy điệu. Một năm trước nàng đã biết rõ chính mình trái tim vượt xa phụ tài. Chúng ta đã từng nhiều lần yêu cầu cho nàng giải phẫu. Nhưng là nàng đều không có đáp ứng. Ngày hôm qua gặp nạn đột phát bệnh tim môn sơ nàng để lại 3 phần văn bản tài liệu. Phần thứ nhất là trái tim tương lai. Phần thứ hai là chống đỡ mẫn nguyên. Đệ tam phần là người tạo trái tim môn sơ chúng ta đã mất đi vĩ đại chuyên gia y học. Nàng cuối cùng là thuộc về tinh thần biển rộng, An gia người thẳng đến cuối cùng cũng không có thấy Diệp Thiều Hoa. Cũng không có gặp lại qua không ai Vân Xuyên, chỉ có Diệp Thiều Hoa ba chữ kia được ghi vào tất cả lớn phiên bản tài liệu giảng dạy chung. Tên của nàng cho cái thế giới này lịch sử thêm vào mực đậm màu đậm ni về phần An Đồng Đồng. Trên mạng mọi người biết rõ nàng muốn dội axit sulfuric khử động khiến Diệp Thiều Hoa bệnh tim. Phát, tất cả mọi người tại phỉ nhổ nàng, liên danh thỉnh cầu xử quyết, không phải tử hình, mà là suốt đời nhốt không thể giảm hình phạt cái chủng loại kia. Nàng loại này cố ý tổn thương quốc gia nhân tài tội danh thành lập. Bị phán suốt đời nhốt, vĩnh viễn không được mỗi ngày ngày. Sao sao đinh, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống ban thưởng 550 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được 550 điểm tích lũy. Đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 550 phân đã đến sổ sách, mời chủ ký sinh lựa chọn thoát ly phương thức. 1. Lựa chọn lưu lại chủ ký sinh phục chế thể. 2. Trực tiếp thoát ly, Diệp Thiều Hoa đã trầm mặc thoáng một phát. Trực tiếp thoát ly, người muốn rõ ràng không có. Tỉnh lại lần nữa. Diệp Thiều Hoa chỉ nghe được một tiếng ôn hòa hữu lễ thanh âm ni nàng định nhãn vừa nhìn. Chỉ thấy trước mặt là một người mặc màu trắng trang phục thiếu niên. Hắn có một đôi hải lam sắc con mắt, khuôn mặt cũng là hết sức xinh đẹp tuyệt trần. Thiều Hoa, ngươi coi như không tồi. Bên người có người vịn nàng lo lắng hỏi. Một đạo khác châm chọc thanh âm truyền đến. Tạp Lệ, ngươi còn quan tâm nàng làm gì? Thân là Diệp gia bổn gia dòng chính đại tiểu thư, tinh thần lực cũng chỉ lạp cấp, liền bình thường hộ vệ cũng không bằng. Hiện tại bị khu trục đến đưa qua biên cảnh, ngươi còn tưởng rằng nàng là cái kia Diệp công tước hòn ngọc quý trên tay ư? Diệp Thiều Hoa đang từ từ tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là một cái ma pháp thế giới, trên ma pháp đại lục có tứ đại công quốc bát đại thế lực. Nàng vốn là tứ đại công quốc trung thương lang công quốc phía dưới một cái thương vân thành. Một cái trung đẳng gia tộc Diệp gia con gái. Ba ba của nàng là tinh thần lực việp cấp nhân vật thiên tài. Nàng từ nhỏ đã bị cho rằng hạt giống bồi dưỡng, còn cùng Thương Vân Thành người thừa kế Lan đính hôn. Ai biết, nàng 15 tuổi tinh thần lực đẳng cấp khảo thí thời điểm. Nàng dĩ nhiên là cái íp cấp phế vật. Trong lúc nhất thời vô số người thất vọng không thôi. Diệp Thiều Hoa bị khu trục đã đến đế quốc biên cảnh. Một cái hầu như không có ma pháp nguyên tố địa phương. Cùng lúc đó, Diệp Gia Bàng chi một thiên tài thiếu nữ Diệp Cẩn quật khởi. Nàng dùng cấp thiên phú bị Thương Lang đế quốc người nhìn trúng. Tại Diệp Thiều Hoa bị khiến đến thành trấn biên cảnh thời điểm. Nàng đã là thực tập ma pháp sư, có thể ngưng kết ra hỏa cầu. Rất nhiều xuất sắc thiếu niên bị nàng hấp dẫn, trong đó liền kể cả Lan. Hắn tự mình đến biên cảnh trước mặt mọi người cùng Diệp Thiều Hoa từ hôn. Lại để cho Diệp Thiều Hoa đã trở thành tất cả mọi người trò cười. Diệp Cẩn trở thành Thương Vân Thành kiêu ngạo, nàng một đường sáng tạo kỳ tích, 25 tuổi liền trở thành cao cấp ma pháp sư. Sử, khiến cho, Thương Vân Thành trở thành Thương Lang công quốc nhất đảng thành thị. Không chỉ có là Thương Vân Thành, như vậy niên kỷ, coi như là Thương Lang công quốc cũng vô cùng coi trọng. Trực tiếp bị đại lục nổi danh trường học Ba Lạc học viện trúng tuyển. Nàng cuối cùng gả cho Thương Lang công quốc thiên tài người thừa kế Cốc Hồng. Còn khuyên bảo Lan lấy Diệp Thiều Hoa. Tại Diệp Thiều Hoa từ hôn sau cố gắng ngưng kết ma pháp thời điểm nàng bỗng nhiên lại bị Lan đón. Về, liền cái tình thế cũng không có liền tuyên bố hai người đã hoàn thành kết hôn. Có thể Lan cũng không thích Diệp Thiều Hoa chỉ vì lại để cho Diệp Cẩn an tâm gả cho Cốc Hồng. Lại để cho Diệp Thiều Hoa triệt để đã trở thành tất cả mọi người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Liền cái hạ nhân đều có thể cưỡi đến trên đầu nàng. Cuối cùng ma thú không thành thời điểm, Lan lo lắng Diệp Cẩn cùng Cốc Hồng hao hết tâm tư bảo hộ Diệp Cẩn. Diệp Thiều Hoa một cái cơ bản không có ma pháp người bình thường bị ma thú dẫm đạp thành bùn. Đến tánh mạng phần cuối đều không có bất cứ người nào nhớ rõ nàng. Diệp Thiều Hoa mặc đến không khéo, nguyên thân vừa đã trải qua tinh thần lực kiểm tra đo lường bị lưu vong đến biên cảnh thị trấn nhỏ. Vừa mới hỏi nàng nghĩ thông suốt đã không có chính là cái vị hôn phu Lan. Gặp Diệp Thiều Hoa thật lâu không mở miệng, thiếu niên bên người hồng y thiếu nữ có chút chán ghét nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Cái lúc này cũng lười cùng Diệp Thiều Hoa lầm bà lầm bầm. Nàng nói thẳng, Diệp Thiều Hoa, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới nguyện ý đem đính hôn ngọc bội trả lại cho ta ca ca. Ngươi cũng biết ngươi chẳng qua lạp đẳng cấp. Ca ca ta đã bị Ba Lạc học viện trúng tuyển. Ba Lạc học viện ngươi biết a? Đi ra ít nhất cũng là cao cấp ma pháp sư. Ngươi cái này ép đẳng cấp, cả đời cũng chỉ có thể là thực tập ma pháp sư. Như vậy, chỉ cần ngươi đem ngọc bội trả lại cho ta ca. Ta cùng Diệp tộc trưởng nói, cho ngươi một lần nữa quay về Thương Vân Thành, như thế nào, canh hai đưa cho mọi người. Sau đó Hoa Hoa ngày mai là Hoa Hoa tại Quy Sách Thành lần thứ 2 PK. Ngày mai như trước sẽ thêm càng, PK trong lúc mỗi ngày canh. 3. Cao Đại Hoa lần trước tại Sách Thành đã thua một lần. Cảm tạ ta biên cho ta lần thứ 2 PK cơ hội. Lúc này đây ta thật sự rất hy vọng có thể qua. Hy vọng mọi người Sách Thành có phiếu đề cử, có thể cho Hoa Hoa quăng một quăng. Khoái Xuyên đề tài xác thực so sánh ít lưu ý, không dễ dàng quá, nhưng Cao Đại Hoa tiểu khả ái đám bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận thua đối không đối. Hết chương.